Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, chương 521, ta là cử đi học. Tokyo, khu vực Adachi. Adachi Trung học số 1 trên bảng đen dùng hiragana cùng kanji viết chương trình học nội dung. Đảo quốc văn tự tuy nói cũng có khắc phù thời kỳ, nhưng tự thân văn tự vẫn không có phát triển lên, liền chịu đến Hoa quốc cổ đại ảnh hưởng. Nếu như cổ đại đảo quốc văn minh đoạn tuyệt, dựa vào chữ Hán, cũng có thể suy luận ra đảo quốc văn tự hệ thống có điều năm gần đây. Đừng nói đảo quốc người, chính là rất nhiều du lịch đảo quốc người Trung Quốc cũng có thể cảm giác được. Đảo quốc chữ Hán sử dụng tần suất giảm xuống rõ ràng lịch sử lão sư ở trên đài giảng ôn tập nội dung. Hôm nay ôn tập một hồi pháp lệnh quốc gia. A, trung gian cái kia mấy hàng cũng không muốn ngủ lại. Các ngươi lại không phải có thể cử đi học học sinh tốt. Ngủ suốt ngày liền có thể thi lên đại học sao? Lại có thêm nửa năm chính là thi đại học. Nên giảng nội dung đều nói gần đủ rồi. Hiện tại tất cả mọi người trọng yếu chính là ôn tập trước nội dung. Có điều lịch sử lão sư trong lòng cũng nắm chắc. E sợ trong lớp đến có không ít người hiện tại mới vừa mới bắt đầu tự học năm một chương trình học. Những người này không cố gắng học tập, lẽ nào là hy vọng ngày nào đó ở lá trúc bên trong nhặt được siêu tự nhiên tồn tại, mở ra chính mình đi đại vận nhân sinh sao? Đúng rồi, đêm nay e sợ không thời gian lại đi khí công tu hành phòng học học tập a, Mizuno. Mizuno vừa mới tan học đi đến kiếm đạo bộ. Mizuno liền nhìn thấy Fukugawa hiệu trưởng vô cùng thần bí đối với mình phất phất tay còn không đi. Qua, liền có thể nhìn thấy Fukugawa trong tay cầm một sấp thư tín. Đến, những thứ này đều là đại học đưa tới cử đi học thư thông báo, Fukugawa nói vẫn đúng là không sai. Thu được Tokyo vòng quán quân sau, một ít đại học quả thực dồn dập tung cành ô liu ngược lại bình thường thi tiến vào học sinh. Sau đó cũng không nhất định người người đều có thể trở thành là nhường trường học kiêu ngạo yêu tú nhân vật, nhiều nhất là xác suất tăng lên trên, không bằng từ kiếm đạo sinh viên tài cao ra tay. Có người nói còn có chút trường học đối với một ít Jin gia lớn miếu hậu bối cũng hạ thấp điểm bị đặt. Ở phía trên nhất chính là Tokyo Metropolitan University, thư tín. Tuy rằng tên đọc lên khó đọc, nhưng kỳ thực trường học thực lực không sai. Còn tên liền không có cách nào. Ai bảo ở Tokyo mảnh này khu vực đại học quá nhiều. Lại có Đại học Tokyo, lại có Tokyo City University. Chỉ có thể trước tiên dùng Tokyo Metropolitan University tên kỳ cục, có điều có thể là rốt cục cảm giác mình tên quá gà rừng. Đẩy danh tự như vậy thực sự không tốt chiêu sinh. Trường học lãnh đạo cũng chuẩn bị qua 2 năm liền đem tên đổi thành Tokyo Metropolitan University. Search hai tên ra như nhau, chả biết elite thế nào. Nhưng trên thực tế, Tokyo Metropolitan University ở đảo quốc đại khái bằng 985 trường ở Hoa quốc địa vị. Coi như không có hàng đầu ngành học, thực lực tổng hợp ở quốc nội cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa ở học phí dễ chịu, ngành học đầy đủ hết lên đều rất tốt, Mizuno giả vờ giả vịt lật nhìn xuống. Cái khác còn có cái gì Meiji Đại học, Sewa Đại học. Nhưng nói đến hàm kim lượng, cũng là Tokyo Metropolitan University cao nhất, đúng là còn có huyện khác cái gì Chiba Đại học các loại, xếp hạng so với Tokyo Metropolitan University còn cao hơn nhiều như vậy, cử đi học thư tín. Có thể nói rõ tinh thông kiếm đạo học sinh, đối với bây giờ đảo quốc đại học tới nói là cỡ nào được hoan nghênh, tuy rằng không có Kyodai Todai thư tín. Nhưng kỳ thực cũng chính là vấn đề thời gian. Ta sẽ phát động quan hệ tốt vận may làm một phiên, lúc này ngược lại không là vẽ cái bánh lớn. Fukugawa cảm thấy Mizuno cử đi học Todai vẫn có cơ hội. Đương nhiên Mizuno bạn học nếu như ở kiếm đạo thi đấu lên có thể lấy ra càng tốt hơn thành tích. Nắm thì càng lớn hơn, Tudai cùng Kyodai theo lý mà nói cũng sẽ đưa ra cử đi học thư tín. Có thể giống như vậy lâu năm đại học nơi làm việc lý quá rườm rà. Chuyển biến dòng suy nghĩ còn cần một ít thời gian, mà càng là thuyền tiểu trường học càng tốt, quay đầu Fukugawa nói phân tích của hắn. Mizuno ở lật đến thứ 15 phong thư kiện thời điểm. Khẽ ồ lên một tiếng, Soka Đại học, a, cái này Soka Đại học, Fukugawa trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Trong lời nói lộ ra đàm luận cấm kỵ nội dung ngữ điệu. Ở Hachioji thị nơi đó, là ta một cái theo chính trị bạn bè giao cho ta thư tín. Có điều ngươi nếu như không muốn đi không cần để ý, Tokyo Metropolitan University cũng là ở Hachioji thị, nói đến Hachioji thị nhân khẩu không nhiều, nhưng cũng là có tiếng học viện đô thị, gọi đến nổi danh tư nhân, công lập, đô lập đại học thì có 7-8 nhà. Có điều Soka Đại học nơi đó đúng là có cái học phí lên chính sách ưu đãi. Mizuno bạn học đến liền đọc, không riêng học phí toàn miễn, mỗi học kỳ còn có 5 triệu đồng yên trợ cấp, thu được giải thưởng lớn xuất sắc cũng có khen thưởng, nói đến trợ cấp thời điểm. Fukugawa cũng không khỏi líu lưỡi, mỗi học kỳ 5 triệu. Cái kia một năm học chính là 15 triệu này nếu như cử nhân thêm thạc sĩ. Lại đoạt cái giải thưởng hạ xuống. Tiền dư không cẩn thận không được đột phá một cái 100 triệu. Tuy rằng trường học tên thối, nhường đảo quốc người nhắc tới, nhắc lên đều kinh hồn bạt vía. Nhưng nên nói cái gì? Không hổ là Soka Gakkai, SGI, trường học A, những khác không nhiều. Chính là nhiều tiền, bàn về đối với học sinh người đều chi ra. Soka Đại học nói là đảo quốc thứ nhất cũng không uổng, rõ ràng, Mizuno trong mắt không có. Toát ra đối với tiền tài động tâm hiệu trưởng trong miệng người bạn này hẳn là đảng công minh. NKP, chính khách, đảo quốc thứ ba lớn đảng phái. Hiện nay đảo quốc chính đàn chính là đảng công minh. NKP. Cùng chấp chính đảng liên hợp chấp chính, ở nghị viện bên trong giữ lấy vượt quá nửa ghế nghị sĩ mà đảng công minh. NKP, sau lưng chống đỡ cơ thể mẹ, chính là Soka Gakkai, SGI, đi tới đảo quốc cũng có hơn nửa năm. Mizuno cũng rõ ràng Soka Gakkai, SGI, ở đảo quốc trong lòng người là thế nào cấm kỵ tồn tại theo đảo quốc phổ thông lòng người suy nghĩ. Tuy rằng không biết đám người kia đang làm gì, nhưng khẳng định không phải ở làm việc tốt. Nói không chắc là đang bí mật kế hoạch hủy diệt toàn thế giới. Đem nhân loại đều biến thành nước chanh. Gần đây đảo quốc tôn giáo chính sách nắm chặt. Có điều như là Soka. Hạnh phúc khoa học như vậy lớn vật, chịu đến ảnh hưởng cũng không lớn. Chúng nó cùng quốc gia đã hòa làm một thể. Ở tài chính, giới chính trị, văn hóa vòng, thế giới giải trí đều có bóng người của bọn họ quỳ dưới đường người phương nào. Vì sao kiện cáo bản quan? Trên mạng có hay không đầu đuôi lời giải thích? Nếu muốn ở thế giới giải trí chỉ lo thân mình, liền gia nhập Soka Gakkai, SGI, như nhân khí nổ tung 10 đồng tiền. Sau lưng thì có Soka chống đỡ chính đàn cũng là như thế. Nếu như bản thân ngươi là tinh thông chính trị, nhưng bởi vì không có gia thế bối cảnh khó có thể tiến thêm một bước, liền gia nhập Soka mà ở giáo dục lên. Soka Đại học nhưng là mạnh mẽ dùng tiền đem tư nhân trường học xếp hạng mãnh liệt về phía trước đẩy. Mạnh, cả một mảnh trường học khu muốn nhiều cường hào liền nhiều cường hào. Kiến trúc nói là vàng son lộng lẫy cũng không quá đáng. Tuy rằng lời này ta đến khó mà nói, có điều vẫn là không muốn ham muốn trước mắt lợi ích. Tốt nhất tình huống là lấy kiếm đạo sinh thân phận tiến vào Tudai luật học viện. Hai cái ưu thế cường cường liên hợp, ở hệ thống công an trúng tuyển trên có ưu thế thật lớn. Fukugawa nói đều là trắng ra lời nói thật. nhường hiệu trưởng tự mình mà nói giải tiến vào đường. Đãi ngộ này có thể không bình thường, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Những này cử đi học chứng minh vẫn hữu hiệu đi, ha ha. Đến sang năm 2-3 tháng trước đều hữu hiệu. Có điều tốt nhất vẫn là ở sau 8 tháng nhanh lên một chút làm ra lựa chọn, 8 tháng thời điểm. Đảo quốc học sinh cấp 3 kiếm đạo thi đấu cơ bản liền kết thúc. Lại thẳng đến Tết trước đều không có quá to lớn thi đấu sự tình, vì lẽ đó tốt nhất thời điểm chính là ở 8 tháng trước sau thi đấu lên được thành tích tốt. Dắt thành tích tốt uy danh, một lần giết tới danh môn trường đại học chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.